Chương 582, đạn rổ bại lui. Hơn nữa, ngươi muốn là cho rằng đệ tam còn có đệ ngũ đều là nói dối, như vậy, văn kiện luôn không khả năng thật sớm liền giả tạo xong chưa, vẫn là ở xạ sủ kẻ trốn tránh trước một ngày liền giả tạo được rồi. Nhìn đạn rổ, nạ dù tổ lần thứ hai mà nói, cũng không biết đạo từ nơi nào lấy ra một quyển trục cuốn, trực tiếp ném cho đạn rổ đây là khoát tay, trực tiếp đem nạ dù tổ ném tới được trục cuốn tiếp được. Nhìn cái này quyển trục cuốn, đạn rổ không khỏi nói. Tuy nhiên, ở tâm lý, hắn đã loáng thoáng có suy đoán rổ y đây là một phần ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ văn kiện. Ngươi không phải là nói hắn này phần phá hủy sao, như vậy, đồng nhất phần dù sao cũng nên có thể đã chứng minh đi. Nhìn đạn rổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Nghe được nạ dù tổ, đạn rổ trong nháy mắt không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Xem trong tay trục cuốn, không nghĩ tới. Vẫn còn có một phần. Hắn chưa hề mở ra bất quá là tự rước kỳ nhục thôi. Hơn nữa, hắn cũng là biết nói nạ dù tổ tuyệt đối không sẽ ở loại này sự tình trên đùa giỡn. Hắn cảm giác, chuyện này liền như nhằm vào hắn giống như vậy, bị chính mình hủy văn kiện vẫn còn có danh trước. Phải biết, muốn như vậy bí mật nhiệm vụ và vân vân, đều là duy nhất cái này một phần. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình tốt như bị coi như xong. Tuy nhiên, cái này cũng là đạn rổ chính mình đa tâm, nạ rủ tổ đi ra chưa nghĩ tới ở điểm này trên coi như hắn, bất quá là đạn rổ chính mình vận khí không được, chính mình đụng vào nòng súng lên đây mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại nạ rủ tổ cũng là xác thực muốn bắt đầu đối phó hắn là được rồi. Hư hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt, đạn rổ liền phất tay háo đi. Liền ngay cả này quyển trục cuốn, cũng là bị hắn vứt xuống vừa dô ý đối với cái này quyển trục cuốn. Đạn rổ chính là liền một phút cũng không muốn lấy thêm, dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối là vũ nhục đối với mình, là sỉ nhục không để ý tới sẽ mọi người. Đạn rổ đi rồi, hắn biết nói đang nói rằng qua cũng không có cái gì được rồi, lần này giao phong chính mình đã thua. Mà này đã chết đi này trước tiên nghe bộ, đạn rổ cũng chỉ có tự nhận xui xẻo rồi, nguyên bản còn muốn vậy người này đến phế vật lợi dụng một chút, thế nhưng hiện tại đã không cần dùng. Chờ đã nhìn phải đi đạn rổ. Nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Đệ lục, còn có chuyện gì à? Nhìn nạ dù tổ, đàn dồ không khỏi trầm giọng nói. Đã thua, muốn đi cũng không được gà ở nói hắn như vậy cũng là cổ nổ hạ trưởng lão, còn là căn bản thủ lĩnh. Nạ dù tổ đối với hắn hạn chế không phải là rất mạnh. Đàn dồ trưởng lão, không nên quên ngươi, chuyện này ngươi phụ trách giải quyết. Ở ngoài thôn thời điểm đã bị ngươi động tĩnh quá lớn, đã không phải là muốn che giấu là có thể được rồi. Vì lẽ đó, ngươi tự mình nhìn làm trả lại, còn có, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn làm cái gì tiểu động tác. Nhìn đạn rổ, nạ dù tổ cười nhạt nói. Ván này đạn rổ đã thua, hai người giao phong, hiện tại đạn rổ đã nơi tại hạ phong dô y nếu như đạn rổ còn không nghĩ biện pháp vịn về đến. Như vậy, đạn rổ liền triệt để thua. Mà cái chính trị đấu tranh bên trong, ngươi thua, là tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Cái này ta biết nói. Nghe được nạ rủ tổ đó à, đạn rổ trong mắt đều sắp muốn phun lửa, tuy nhiên, vẫn là nhịn xuống dô y hắn độ lượng hay là không lớn, thế nhưng, lòng dạ tuyệt đối rất sâu thấy đạn rổ rời đi, những kia nhẫn giả cũng là từng cái một đã đi ra hỏa ảnh cao ốc. Bọn họ nhận được nạ rủ tổ mệnh lệnh tới nơi này, bất quá là chứng kiến một thoáng lần này giao phong thôi. Tuy nhiên, có thể biết đến là, đạn rổ bại rất thảm là được rồi. Thắng bại đều đã chia đi ra. Cũng liền không có chuyện gì dô y tuy nhiên, có một chút bọn họ toàn bộ người đều biết nói cổ nổ hạ, ám chiều trào chuyển động, bọn họ có thể thấy được, bây giờ nạ rủ tổ cùng đàn dô giao phong, so với ngày thường cũng khác nhau vậy mà không có chuyện gì, ta cũng vậy rời đi được rồi. Thở dài một hơi, đệ tam không khỏi nói. Đối với đàn dô hành vi, hắn là không có biện pháp gì dô y, muốn không phải vậy. Đạn rổ cũng không biết làm đại cho tới bây giờ tình trạng này dô y cùng đệ tam so với, chú nạ ngược lại rất cao hứng, ở na nở dê làm hỏa ảnh thời điểm, có thể là không có ăn ít đạn rổ thiệt thòi. Hiện tại đạn rổ cái này tốt, na nở dê tự nhiên rất là cao hứng. Tiểu tử, không tệ, quả nhiên sớm như vậy để cho ngươi đến làm cái này hỏa ảnh là lựa chọn chính xác nhất. Một mặt mỉm cười nhìn nạ rủ tổ, chú nạ cười nói, nghe được chú nạ. Đệ tam càng la không khỏi thở dài, hiện ra nhiên, hắn cũng là biết đạo đản rổ cùng đệ ngũ đệ lục lưỡng đại hỏa ảnh đều không đối đầu, thế nhưng, hắn cũng là không có biện pháp, đạn dồ tính cách hắn biết nói, đạn dồ nhỏ ngó hỏa ảnh vị trí hắn cũng là biết nói, thế nhưng, ngẫm lại đạn dồ là mình chiến hữu, mình đồng đội, hắn liền không nhẫn tâm xuống tay. Cũng chỉ có giao cho Tsuna. Nạ dù tổ cùng đạn dồ chính bọn hắn đến xử lý. Không hề nói gì, đệ tam biết nói sở dĩ sẽ như vậy là mình tạo thành, thở dài một hơi sau khi, rời đi rồi hỏa ảnh đại lâu. Tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nếu muốn đản dỗ động thủ thấy đệ tam rời đi, nhìn nạ dù tổ, chú nạ tiếng cười mà nói. Nếu như nạ dù tổ như đản dỗ ra tay, chỉ cần ở không ảnh hưởng cô nổ hạ dưới tình huống, na nở dê bắt đầu rất đồng ý ủng hộ. Đúng là có ý nghĩ này. Không có ẩn dấu, nạ dù tổ gật gật đầu nói. Hả, ngươi thật sự sẽ đối đản dỗ động thủ. Có điểm kinh ngạc nhìn nạ dù tổ. Nguyên bản na nở dê bất quá là nói một chút mà thôi thôi, thế nhưng, không nghĩ tới nạ rủ tổ vậy mà thật sự có ý nghĩ này. Không sai, nguyên bản không có, thế nhưng, đạn rổ chính mình cho ta đây cái cơ hội gật gật đầu. Nạ rủ tổ nói. Là cái gì nghe được nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi tò mò nói. Cái này chơ chút đang nói. Nhìn liếc một chút vẫn còn ở trước kia xạ sủ kẻ còn có cả sỉ các loại những này cùng nạ rủ tổ khá là thân cận hỏa ảnh nhất phái nói nạ rủ tổ nói. Chuyện này vẫn không có quyết định trước đây, vẫn là cẩn thận một chút tô tờ hơn. Vợ y thi tô tờ, ta đi trước, chờ một chút lại tới tìm ngươi. Gật gật đầu, quay về nạ rủ tổ nói một tiếng sau khi, chú nạ quay về nạ rủ tổ nói. Sự tình đã giải quyết. Một hồi ta sẽ như toàn thôn tuyên bố ngươi trở về tin tức, đồng thời nói rõ một chút ngươi lần này nhiệm vụ nội dung, miễn cho một thoáng người không biết nhờ vào đó sinh sự. Hơn nữa, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt. Nhìn xạ xù kẻ, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Khó đạo sẽ không hỏi một chút ta lần này nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi à, nhìn nạ dù tổ, xạ xù kẻ không khỏi nói. Không cần, ta đã biết dô ý lắc lắc đầu, nhìn xạ xù kẻ. Nạ dù tô nói, nguyên bản một tuần trước gõ rổ xì mà đã bị ta đả thương, làm cho hắn không thể không mau sớm chuyển đổi thân thể. Thế nhưng, hắn cũng không rất hiểu biết công kích không đơn thuần thương tổn tới hắn thân thể, chính là liền hắn tinh thần cũng là nhận lấy không tiểu nhân ảnh hưởng. Nghĩ đến hắn bất quá là trở thành thân thể ảnh hưởng thôi. Dưới tình huống như vậy, ngươi không có đem gõ rổ xì mà bắt đứng lên như vậy, chính là đã đem đánh chết. Dù sao, cái này tốt trạng thái chính hắn. Hơn nữa còn bởi vì phải bỏ đoạt ngươi đã không có thân thể, căn bản cũng không có thể khiến ra bao nhiêu năng lực. Ta tin tưởng hắn trốn cũng không thoát.